tối cường thần thoại đế hoàng, chương 200, Thánh Anh Đại Vương, gocchuyenaudio.com, đinh, hiện tại bắt đầu thần ma triệu hoán, hệ thống nhắc nhở âm vẫn tươi đẹp như vậy, tần quân bắt đầu chờ mong các lộ đại thần. Thần ma triệu hoán, cho đến trước mắt còn không có triệu đến ma. Tuy nhiên trong thần thoại có thể được xưng tụng là ma cũng không có nhiều, Sivu, hình thiên được cho ma, đương nhiên cũng có truyền ngôn nói bọn hắn chính là hậu duệ của vu tộc cho đến cái gì đó loạn thất bát tao, hắn liền không được biết. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi, đến từ Tây Du Ký. Thánh Anh Đại Vương, nằm rãnh, tần quân kích động đến mở ra hai mắt, Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly hình như có cảm ứng, cũng đi theo mở mắt, nhìn thấy tần quân biểu lộ nghẹn họng nhìn chân chối, các nàng còn tưởng rằng hắn xảy ra điều gì đường rẽ. Điện hạ, ngươi thế nào? Tần quân ca ca, ngươi không sao chứ? Hai nữ cùng quan tâm kêu lên nói, trong lời nói tràn đầy lo âu cùng khẩn trương. Tần quân cố nén kích động khẽ lắc đầu, sau đó ở trong lòng thúc giục nói. Đem Hồng Hải Nhi thuộc tính liệt biểu điều ra đến. Hồng Hải Nhi thế nhưng là tồn tại để hầu ca cũng phải nhức đầu, tuy nhiên hắn là dựa vào tam muội chân hỏa, dứt bỏ tam muội chân hỏa ra, Hồng Hải Nhi khẳng định bị đánh tơi bời, tam muội chân hỏa của tần quân chính là từ trên người hắn truyền đến, cho nên tam muội chân hỏa khủng bố thế nào hắn biết rõ. Cái tiểu thí hài này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm treo Sa Tăng lên đánh a. Hồng Hải Nhi Thánh Anh Đại Vương, đến từ Tây Du Ký. Chủng tộc, yêu tộc, tu vi, chân tiên cảnh bát tầng, công pháp, yêu thánh nguyên công. Pháp bảo, trượng bát hỏa tiêm thương, thần thông, tam muội chân hỏa, diễn thức thần biến, độ trung thành, 95, mắc chỉ số 100, nằm rãnh mẹ nó, chân tiên cảnh bát tầng. Tần quân kém chút dọa nước tiểu, tuy rằng biết Hồng Hải Nhi so với Sa Tăng không chỉ mạnh hơn một điểm, nhưng mà làm sao lại mạnh nhiều như vậy. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia cảm giác không chân thực, tựa như bị hệ thống đùa bỡn. Hệ thống, ngươi xác định Hồng Hải Nhi mạnh như vậy sao? Tần quân trong lòng hỏi. Hồng Hải Nhi có thể đại bại Tôn Ngộ Không, tuy rằng tam muội chân hỏa chiếm tác dụng rất lớn, nhưng bản thân thực lực khẳng định rất cao, nếu không Tôn Ngộ Không liền có thể nhẹ nhõm tránh né. Hệ thống giải thích nói, dạng lý do này, tần quân cũng cảm thấy có lý. Hồng Hải Nhi đều đã mạnh như vậy, thì cha hắn Ngưu Ma Vương chẳng phải là muốn nổ tung. Còn có Mộc Cha mượn thiên cương đao của Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đánh bại Hồng Hải Nhi mạnh như thế nào? Lý Tĩnh lại có bao nhiêu mạnh? Na cha để Lý Tĩnh cũng phải nhức đầu lại như thế nào? Tần quân nghĩ đến liền đau đầu, thế nhưng tâm tình của hắn vẫn như cũ rất phấn khởi. Có chân tiên cảnh bát tầng Hồng Hải Nhi tương trợ, tần quân thật có nắm chắc tại Nam vực đi ngang, tiểu ly tiện nghi phụ hoàng Nam Hải Long Vương lại tính là cái lông gì? Tần quân không khỏi chờ mong Hồng Hải Nhi đến. Cùng lúc đó, ngoài động Thái Bạch Kim Tinh mấy người cũng cùng Ngạo Vô Kiếm trò chuyện xong. Làm phiền tiền bối vì ta thuật lại mọi chuyện cho bá vương. Ngạo Vô Kiếm cung kính hướng Thái Bạch Kim Tinh chắp tay cười nói, một phen nói chuyện với nhau về sau hắn liền không còn gọi thẳng tên tần quân nữa, mà là lấy bá vương tương xứng, có thể thấy được tư thái của hắn bày có bao nhiêu thấp. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu gật đầu, gocchuyenaudio.com, gặp này, Ngạo Vô Kiếm liền quay người rời đi, bá vương, cái danh xưng này không tệ, rất thích hợp với điện hạ, ai cũng dám giết. Lý Bạch sờ cằm cười nói, đang khi nói chuyện còn giả khục một tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu, rõ ràng là thi hứng đại phát. Tốt, đừng suốt ngày liền chỉ biết ngâm thơ, đối với Ngạo Vô Kiếm đề nghị, các ngươi thấy thế nào? Thái Bạch Kim Tinh cắt ngang câu hỏi của Lý Bạch, để Lý Bạch rất phiền muộn, không nhả ra không thoải mái a. Lý Nguyên Bá lẩm bẩm nói, để ý đến hắn làm cái gì, để cho ta một chùy đập chết hắn liền tốt biết bao nhiêu. Mãng phu, Lý Bạch trợn trắng mắt, sau đó trầm giọng nói. Nói miệng không bằng chứng, ai biết hắn về sau có thể hay không thật giúp chúng ta. Chỉ cần trong Nam Trác Hoàng Triều không có người so với chúng ta mạnh hơn, hắn đương nhiên sẽ không có dị tâm, nếu có. Sa Ngộ Tịnh hai tay ôm tại trước ngực, trong mắt lóe ra lãnh quang. Nếu là tần quân nhìn thấy, khẳng định giật nảy cả mình. Sa Tăng lúc nào huyễn khốc như thế rồi. Những người còn lại cũng không khỏi nở nụ cười, có Sa Ngộ Tịnh tỏa chấn, có cho Ngạo Vô Kiếm hắn ngàn cái gan cũng không gây nên nổi sóng gió gì. Vì cái gì không cho điện hạ trực tiếp nhất thống Nam Trác Hoàng Triều? Hắc Vô Thường ở nơi hẻo lánh bỗng nhiên mở miệng cười nói, âm thanh thâm trầm, để cho người ta lưng phát lạnh. Hắn ngược lại là để Lý Nguyên Bá mấy người người nhãn tình sáng lên. Đúng a, nên trực tiếp như vậy a. Không được, Hoàng Triều có tương liên tới số mệnh, không phải người địa phương sinh trưởng ở Hoàng Triều thì hắn đảm đương không nổi thánh thượng, nếu là cưỡng ép xưng hoàng, tu vị cảnh giới sẽ vĩnh viễn ngừng bước. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, để trong lòng mọi người thầm giật mình, không nghĩ tới khí vận còn có kiểu nói như thế này. Điện hạ đoán chừng liền 2 ngày nữa liền muốn xuất quan. Thái Bạch Kim Tinh bấm ngón tay tính toán, sau đó cười nói, tất cả mọi người là vui bên trên lông mày, chờ đợi ở đây thật vô cùng nhàm chán a. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, hôm sau trời vừa sáng, đang trên đường núi ngồi xếp bằng tu luyện đám người bỗng nhiên mở to mắt. Ngoại trừ Bạch Mãnh Hổ, Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh bên ngoài ra, thì tất cả mọi người đều nhíu mày, Lý Nguyên Bá cùng Lý Bạch càng là đứng lên. A-di-đà Phật, Pháp Hải khẽ đọc một tiếng, không biết đang vì ai mặc niệm. Nằm sấp trên mặt đất Hạo Thiên Khuyển thì thào nói, rốt cuộc cũng đến, hưu, tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó là một bóng người vàng óng đánh tới tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, lúc trước còn ở phía chân trời, trong chớp mắt liền đến tới trước Hoàng Cung Phong, hắn thân mặc bạch bào, một đầu tóc hoa râm, rõ ràng là Bắc Cung Tổ đoạn thời gian trước bị Sa Ngộ Tịnh đánh chảy. Tên này vậy mà lại trở về, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy biểu hiện âm trầm rõ ràng là không phải đến xin tha. Lão gia hỏa, về muốn đi tìm chết sao? Lý Nguyên Bá xuất ra kim bằng thần truy ngông cuồng cười mắng, tức giận đến Bắc Cung Tổ Ria Mép đều đang run rẩy. Sa Ngộ Tịnh cũng chậm rãi đứng dậy, một cỗ khí thế cường đại khó mà hình dung được toát ra, để Lý Nguyên Bá không khỏi híp mắt lại. Nói thật Lý Nguyên Bá thật nghĩ muốn cùng Sa Ngộ Tịnh đánh một trận thế nhưng hình ảnh Sa Ngộ Tịnh hành hung Lạc Hoàng cùng Bắc Cung Tổ lần trước để lại cho hắn ấn tượng quá sâu, minh bạch mình tuyệt không phải. Góc truyện audio.com là đối thủ của hắn. Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày, sau đó bấm ngón tay tính toán, cả kinh hắn lập tức bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Hừ, hôm nay ta tới là muốn để cho các ngươi cút ra khỏi Hoàng Đô, cút ra khỏi Nam Trác Hoàng Triều. Bắc Cung Tổ uống nói, đang khi nói chuyện hắn liền xoay tay phải lại, một cây đại đao trông rỗng xuất hiện trong tay hắn, mặt đao rộng chừng 20 phân, hiện lên màu xanh đen, đao nhận thì tựa như nanh trắng sáng ngời, vô cùng sắc bén. Âm trầm nhất chính là đao này vậy mà bắt đầu tàn mắc ra hắc khí quỷ dị, dày đặc khủng bố. Oanh, khí thế thiên tiên cảnh tam tầng trong nháy mắt bạo phát mà ra, thiên không cũng vì vậy mà biến sắc, cuồn cuộn lôi vân tụ tập mà đến, Bắc Cung Tổ tản ra sát khí ngập trời nhìn xuống Thái Bạch Kim Tinh bọn người, một màn này cũng kinh động tất cả mọi người trong hoàng đô. Sa Ngộ Tịnh nheo mắt lại, đột nhiên vọt lên, hàng yêu bảo trượng trong nháy mắt hiện ra trong tay hắn. Hai tôn thiên tiên cảnh cường giả liền muốn đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn vang lên, hàng yêu bảo trượng cùng thanh hắc đao trong tay Bắc Cung Tổ đụng vào cùng một chỗ, hắc khí tuế hiện, Sa Ngộ Tịnh sắc mặt kịch biến, lúc này liền bay rớt ra ngoài, oanh một tiếng nện mặc Hoàng Cung Phong, khiến cho toàn bộ Hoàng Cung Phong đều vì đó mà kịch liệt lay động. Đang luyện công Tần Quân cũng bị cả kinh mở to mắt liền vội vàng đứng lên hỏi. Chuyện gì xảy ra, Đắc Kỷ sắc mặt nghiêm túc nói, Bắc Cung Tổ lại giết trở về rồi. Đối với Bắc Cung Tổ khí tức nàng rất mẫn cảm, bởi vì hắn là số ít thiên tiên cảnh cường giả nàng thấy qua, nàng tự nhiên nhớ rõ. Bắc Cung Tổ, Tần Quân biểu lộ quái dị vô cùng. Cách chương.